Bảo bối cún con của tôi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vọng là chú cún con kém tôi 1 tuổi mà tôi quen qua mạng. Tôi bị rối loạn giấc ngủ. Bạn thân liền giới thiệu cho tôi, nói là có người nhận hỗ trợ giấc ngủ bằng giọng nói riêng tư, rất hiệu quả. Thêm nữa, lúc thêm WeChat của Chu Vọng, cậu ta gửi liền 3 dấu hỏi chấm, khiến tôi có chút ngơ ngác. Tôi, xin chào, cậu nhận đơn không? Cậu ta, cậu bị điên à? Cuộc đối thoại khó chịu này khiến tôi nhíu mày, không nhận thì thôi, cần gì phải công kích cá nhân, chẳng lẽ số tiền tôi đưa chưa đủ nhiều? Nhân viên của app cũng xin lỗi tôi vì sự nhầm lẫn này. Vừa nói lời xin lỗi, định xóa thì cậu ta gửi tin nhắn thoại, giọng trầm thấp gợi cảm, mang theo chút ác ý. Hừ, lấy thông tin liên lạc của tôi ở đâu ra vậy? Nói mau, tôi tha cho. Tôi, cậu bị điên à? Đối phương im lặng rất lâu. Sau đó mới gửi đến một câu, cậu biết tôi là ai không? Lời nói trẻ con này, tôi liền gõ 4 chữ tôi là cha cậu xong lại không chút do dự nhấn xóa. Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện thông tin liên lạc của cậu ta lại xuất hiện trong danh sách bạn bè của ta. Chẳng lẽ là hacker, thử lại mấy lần, xóa không được, tôi cũng mặc kệ. Cậu ta thỉnh thoảng gửi tin nhắn quấy rầy, thấy tôi không trả lời, liền bắt đầu gửi dấu hỏi chấm. Đây quả thực là triệu chứng nghiện mạng điển hình, cậu ta có rất nhiều sticker, còn tôi được bạn thân gọi là thánh sticker. Cứ như vậy, hai chúng tôi lại đấu sticker với nhau mấy tháng trời. Trong lúc yêu yêu ghét ghét, cậu ta tỏ tình với tôi. Quá say mê rồi, đầu óc tôi nóng lên, đồng ý hẹn hò qua mạng với cậu ta. Cách chương.